Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, cổ tộc phong tộc. Yêu hỏa bình nguyên, một năm trước nơi này, là một mảnh núi non trùng điệp, sau đó một năm sau, nhưng là biến thành trắng xóa hoàn toàn bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên. Từng cái mấy ngàn trượng khổng lồ vết nứt dường như to lớn con rết. Ngô công bình thường lan tràn ra, từng luồng nhiệt độ nóng rực từ trong vết nứt bốc lên, khiến cho vùng thế giới này có vẻ dị thường khô ráo. Vùng bình nguyên này, tự nhiên chính là một năm trước Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế lúc tạo thành. Lúc đó nơi đây tầng tầng sơn mạch, đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đại địa cũng là hóa thành dung nham khu vực, có điều sau đó theo yêu hỏa không gian đóng, nơi này dung nham sa mạc cũng là từ từ đọng lại. Cuối cùng hóa thành vùng bình nguyên này, dựa theo lẽ thường, bị yêu hỏa tàn phá trôi qua địa phương, sẽ trở nên hoang vu dị thường. Nhưng khi một đội thám hiểm lính đánh thuê ở bên trong vùng bình nguyên phát hiện một loại tràn đầy cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng kỳ dị tinh thạch lúc, vùng bình nguyên này lập tức chính là trở nên cực kỳ náo nhiệt. Loại này tràn đầy cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng tinh thạch, được người gọi là yêu hỏa thạch, bởi vì tại đây chút trong tinh thạch, tựa hồ có từng tia một cực kỳ nhạt yêu hỏa còn sót lại. Tuy nói loại này còn sót lại yêu hỏa đã bị không biết thưa thớt mấy ngàn lần, nhưng đây đối với một ít tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí cùng với luyện dược sư tới nói, nhưng là tuyệt đối bảo bối. Chỉ cần có thể hấp thu những này yêu hỏa trong đá năng lượng, không chỉ có đấu khí sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả luyện dược sư cho gọi ra tới hỏa diễm cũng là có thể so với trước đây mạnh mẽ rất nhiều. Vì vậy, nguyên bản hoang vu bình nguyên trong năm ấy cơ hồ là hấp dẫn rất nhiều thế lực ở đây phân chia địa giới, chia cắt yêu hỏa thạch tài nguyên, mà này bên trong tự nhiên cũng là bao gồm viễn cổ bát tộc. Hơn nữa bọn họ chiếm cứ vẫn là bên trong vùng bình nguyên yêu hỏa thạch tài nguyên phong phú nhất khu vực. Viêm tộc chiếm đoạt khu vực, ngộn thân là máu hỏa diệu, bị mấy bóng người vây quanh, trợn mắt nhìn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một đạo bóng người quen thuộc. Cổ Nam Hải, người mạnh khỏe sinh đê tiện, dĩ nhiên đánh lén ta. Hỏa diệu giận dữ hét. Nguyên bản hỏa diệu phụng viêm tẫn mệnh lệnh đóng giữ yêu hỏa bình nguyên, ngoại trừ khai thác yêu hỏa thạch ở ngoài, còn phải trong bóng tối tìm kiếm cái kia biến mất yêu hỏa không gian. Hỏa huyền cùng hỏa chỉ linh hồn ngọc còn chưa từng phá vụn, vậy thì chứng minh hai người bọn họ còn sống. Tìm tới yêu hỏa không gian, liền có thể tìm tới bọn họ. Nguyên bản hắn cùng với cổ tộc lẽ ra là nước giếng không phạm nước sông. Trong ngày thường, cùng cổ tộc trong lúc đó có chút dập đầu va chạm chạm. Hỏa diệu xem ở nhiệm vụ mức, cũng là làm hết sức khoan dung. Cũng chưa từng nghĩ đến, lần này cổ tộc càng được voi đòi tiên, bố trí để ý phục, ám hại hắn. Ha ha, viêm tộc người, đều đáng chết, nhiều lời vô ích. Hỏa diệu, ngày này năm sau, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Cổ Nam Hải, muốn giết ta viêm tộc người, ngươi quyết đoán không nhỏ a. Một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ở mảnh này trong thiên địa vang lên. Không gian chậm rãi gợn sóng, một nam một nữ hai bóng người từ từ hiện lên. Cổ Nam Hải, lời ấy coi là thật. Lần trước viêm tẫn nói lửa kia huyền cùng hỏa chỉ hai người cũng đã bỏ mạng ở yêu hỏa không gian bên trong, nhưng hôm nay không ngờ sống sờ sờ xuất hiện. Cổ Nguyên khi biết tin tức sau khi giận tím mặt, chính xác 100%. Trên người ta thương chính là bái hỏa huyền ban tặng. Cổ Nam Hải cũng là không ngờ tới lửa kia huyền lại vẫn tồn tại với thế gian. Tự lần trước từ biệt, lần này lại gặp lại, Hỏa huyền thực lực lại vẫn tăng lên không ít. Tộc trưởng, cái kia Tịnh Liên yêu hỏa đã mất vào Viêm tộc trong tay. Ta lại đi một chuyến Viêm tộc. Ngoặc kép, Viêm giới, nghị sự đại điện, cổ nguyên tộc trưởng đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Viêm Tẫn ngữ khí vô cùng lạnh nhạt nói, cổ nguyên cũng không để ý chút nào. Dù sao hắn ngày hôm nay đến đây không phải là vì uống trà tán gẫu, mà là vì nữ nhi chuyện. Viêm Tẫn, một năm trước đây, chúng ta bốn tộc ở tranh cướp Tịnh Liên yêu hỏa thời gian. Ngươi Viêm tộc hai cái thiên kiêu bị vây ở yêu hỏa không gian bên trong đi. Cổ nguyên lạnh lùng nói, không sai, có thể trước đây không lâu, hai người bọn họ người đã trở về. Viêm Tẫn cũng không có nửa phần che giấu, nói, nếu là đến chúc mừng, cái kia Viêm nào đó ở đây đa tạ, nhưng ta con gái cũng bị vây ở yêu hỏa không gian bên trong. Lần trước, ngươi không phải nói bọn họ đã chết ở yêu hỏa không gian bên trong sao? Cổ Nguyên nổi giận nói, Viêm Tẫn, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cổ tộc một cái giải thích. Lần trước, hai người bọn họ linh hồn ngọc phá vụn, vốn tưởng rằng gặp bất hạnh, cũng không định đến bọn họ lại vẫn có thể còn sống trở về. Quả thực là cái kỳ tích. Viêm Tẫn chuyển đề tài, tiếp tục nói, cổ nguyên, cho tới con gái của ngươi, đó chỉ có thể nói nàng mệnh không tốt. Viêm Tẫn, ngươi, nghe được lời ấy, cổ nguyên cũng lại nhịn không được. Hai tay vỗ một cái ghế dựa tay vịn, một giây sau, cả người đứng lên, một luồng hủy diệt giống như đấu khí, lấy tự thân làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Cổ nguyên, ngươi làm càn, đây chính là ta Viêm tộc. Thấy thế, Viêm Tẫn cũng không có nửa phần sợ hãi, lập tức cũng đứng lên, một luồng cùng cổ nguyên đồng dạng khí tức, lấy hắn làm trung tâm. Bộc phát ra, cổ nguyên, lấy cổ tộc bộ tộc lực lượng, khiêu chiến chúng ta tam tộc liên minh, xem ra cổ tộc không muốn có tương lai a. Viêm Tẫn trong giọng nói uy hiếp tâm ý đã không chút nào bưng lộ. Câu này nhẹ nhàng, trong đó uy lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Hô, chậm rãi phun ra một hơi, cổ nguyên trong đầu cũng là khôi phục mấy phần thanh minh. Bên ngoài khí tức từ từ thu lại, Viêm tộc lúc nào càng sẽ trở nên như thế ỷ thế hiếp người. Cổ nguyên lạnh lùng nói, dựa dẫm người khác, này cùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng có gì khác biệt? Ha ha, cổ nguyên ngươi lời này có vấn đề, ta có cần phải sửa lại một hồi. Viêm Tẫn cũng là thu lại khí tức, nói, số một. Ngươi cho là chúng ta là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng chúng ta cho rằng đây là cường cường liên thủ. Nếu là ngươi chúng thật sự cho là chúng ta là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cái kia bây giờ các ngươi cổ tộc chẳng phải là chẳng bằng con chó sao? Mặt khác, so với ỷ thế hiếp người, tám trong tộc, ta nghĩ vẫn không có ai có thể sánh được cổ tộc. Ỷ có một cửu tinh đấu thánh, tự dưng tìm việc, năm đó tiêu tộc mạnh mẽ, cổ tộc hãy cùng ở tiêu tộc phía sau, làm một cái tiêu tộc cầu, hồn tộc mạnh mẽ, những năm này bọn họ trong bóng tối sát hại cổ tộc người chuyện. Các ngươi có thể trợn một con mắt nhắm một con mắt, tận tìm chúng ta những này yếu kém thế lực có gì tài ba. Viêm Tẫn không khách khí chút nào nói, hôm nay, Viêm tộc phải cho ta cổ tộc một cái giải thích. Cổ nguyên tộc trưởng, vậy ngươi muốn cái gì giải thích? Hỏa huyền ở cổ nguyên cái kia đầy giấy vô tận sát ý ánh mắt nhìn kỹ. Chậm rãi tiến lên bên trong cung điện. Cổ nguyên, đừng quên đây là Viêm tộc. Cảm nhận được cổ nguyên trên người tỏa ra vô tận sát khí. Lập tức. Viêm Tẫn lần thứ hai không chút khách khí nổi giận nói. Tiểu tử, tới thật đúng lúc, vừa vặn đối chất nhau. Cổ nguyên không có thu lại nửa phần tức giận. Nói, yêu hỏa không gian một chuyện, ngươi làm thế nào giải thích? Nhớ không rõ, cổ nguyên tộc trưởng, ta biết ngươi tới Viêm tộc mục đích, có thể ngươi nên hoặc nhiều hoặc ít biết một ít phát sinh chuyện. Lúc đó, ta bị cái kia Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn chiếm cứ thân thể. Đối với phát sinh cái kia tất cả, hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết. Tỉnh táo sau khi ta luyện hóa xong cái kia Tịnh Liên yêu hỏa liền rời đi yêu hỏa không gian. Đối với con gái ngươi, ta từ chưa gặp nàng, ta nghĩ nàng hẳn là bị Tịnh Liên yêu hỏa làm hại. Hỏa Huyền vô cùng bình tĩnh nói, cái kia một tên khác đây, nàng lại là làm sao sống được. Ta xem Huân Nhi chính là bị các ngươi liên thủ, ở yêu hỏa không gian bên trong hại chết. Ngươi bây giờ còn chứng cứ đâu? Hỏa Huyền trực tiếp là cắt đứt cổ nguyên, nói như không có chứng cứ, những này cũng chỉ là vọng ngôn, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Cổ Nguyên, hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, xin mời về đi, ta Viêm tộc bất tiện tiếp nhận ngươi ngủ lại. Viêm Tẫn cũng là hạ lệnh trục khách, ngươi nếu là muốn khai chiến nữa, chúng ta phụng bồi. Cổ Nguyên không tái xuất nói biện dài, chỉ là phất tay áo rời đi. Cổ Giới, tộc trưởng, Viêm tộc là cái gì thái độ? Cổ Đạo thăm dò tính dò hỏi, nghe được lời ấy, Cổ Nguyên không có nửa câu ngôn ngữ, chỉ là yên lặng lắc lắc đầu. Truyền mệnh lệnh của ta, từ ngày hôm nay, cổ tộc phong tộc, trầm mặc một lát sau, Cổ Nguyên chậm rãi nói, phong tộc kỳ hạn vì là 100 năm, bất kỳ tộc nhân không được rời. Ở bên ngoài tộc nhân ngày quy định hồi tộc, phải tộc trưởng. Cổ Đạo rất là tán đồng nói, cổ tộc bây giờ tổn thất quá lớn, hậu bối thế yếu, cần gấp phát triển khiêm tốn. Phong tộc cũng là một cái lựa chọn tốt, chí ít để tách ra Trung Châu phần lớn dồn dập hỗn loạn. Cổ Đạo trưởng lão, làm phiền ngươi đi một chuyến yêu hỏa bình nguyên, tìm kiếm cái kia biến mất yêu hỏa không gian. Kim đế phần thiên viêm nên còn rơi rớt ở trong đó. Cần phải đem này lửa tìm về. Tộc trưởng, minh bạch, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, mất đi Huân Nhi. Đối với cổ tộc tuy là một rất lớn tổn thất, nhưng cổ tộc hay là muốn phát triển, tiếp tục vận chuyển, làm hết sức phải đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Đúng lúc dừng tổn hại, mới vừa rồi là tốt nhất kế sách. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.